Vô địch kiếm vực, chương 1890, vậy lại đánh cướp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, Bắc Thương Nguyệt đám người thần sắc đều có chút âm trầm. Bắc Thương Nguyệt sau lưng những người đó đều là nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt. Hiển nhiên, đây là làm cho nàng quyết định. Bắc Thương Nguyệt đi tới nam tử kia trước mặt, cười nói. Không nghĩ tới đường đường ma đao Hưu Sơn Nguyệt dĩ nhiên luân lạc tới đánh cướp. Thật sự là nhường có chút ngoài ý muốn. Hưu Sơn Nguyệt đem đao đặt ở mặt đất lên, nhưng sau mắt liếc nhìn Bắc Thương Nguyệt. Trực tiếp một điểm, cho, vẫn là không để cho. Cái này lúc, Bắc Thương Nguyệt bên cạnh một người đàn ông đột nhiên nói. Hưu Sơn Nguyệt, đừng vội càn rỡ, trước mắt ngươi cái này vị là Bắc Thương Thành Bắc Thương Vương nữ nhi. Bắc Thương Vương, Hưu Sơn Nguyệt nhẹ cười cười, bản thân của hắn tự thân. Tiểu gia ta lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc, bản thân của hắn sẽ không tự. Đương nhiên, Bắc Thương Vương mặt mũi hay là muốn cho. Tốt như vậy, cái này vị Bắc Thương tiểu thư liền cho 8 khối tiên tinh thạch được rồi. Ta nhưng là cho ngươi bớt 20%, ha ha. Bắc Thương Nguyệt khuôn mặt sắc âm trầm xuống, ở tay nàng lên, hắc quang lóe lên. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp, sau đó nói. Hắn cho. Chúng ta liền cho, nghe vậy, giữa sân mọi người ánh mắt tức thì nhất tề nhìn về phía Dương Diệp. Cái kia Hưu Sơn Nguyệt cùng hắn thân sau cách đó không xa nữ tử cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, khuôn mặt sắc bình tĩnh. Bên cạnh hắn Nam Ti Âm cũng là khuôn mặt sắc vô cùng âm trầm, cái này Bắc Thương Nguyệt là ở họa thủy đông dẫn. Qua âm, Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hai người, mỉm cười, không nói gì. Cái kia Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Ti Âm. Hai vị, các ngươi cho sao? Nam Ti Âm đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi trên người có nhiều thiếu tiên tinh thạch. Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp, kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không thật muốn cho chứ? Dương Diệp nói, có nhiều thiếu. Nam Ti Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. 25 khối, đây chính là ta hết thảy gia sản. Dương Diệp đưa tay ra, Nam Ti Âm vội vã lắc đầu, đây chính là rất khó được, coi như là ta, cũng rất khó. Coi như ta hướng ngươi mượn, Dương Diệp cắt đứt Nam Ti Âm, chờ một hồi tựu cho ngươi. Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhất về sau, nàng cong ngón búng ra, một viên nạp giới rơi vào Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái. Đem cái viên này nạp giới đưa đến cái kia Hưu Sơn Nguyệt trước mặt. Hưu Sơn Nguyệt tiếp nhận nạp giới bên trong, vừa vặn 20 miếng tiên tinh thạch. Hưu Sơn Nguyệt khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, nhìn về phía Dương Diệp. Thức thời vì Tuấn Kiệt, tiểu tử, ngươi có tiền đồ, ha ha. Tiếng cười bên trong, mang theo không che giấu chút nào châm chọc. Phế vật, cái này lúc, Hưu Sơn Nguyệt sau lưng cô gái kia đột nhiên nói một câu. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói. Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thật là không có nghĩ đến, ngươi thậm chí liền phản kháng một cái cũng không có. Thật khiến người ngoài ý a. Dương Diệp như trước không nói, tại hắn bên cạnh Nam Ti Âm cũng theo trầm mặc. Mà lúc, cái kia Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt đám người. Chư vị, nhân ra nhưng là cho, hiện tại, đến các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể xuất thủ. Bất quá, chư vị nếu như xuất thủ, đến thì ta Hưu Sơn Nguyệt khả năng liền không vẻn vẹn chỉ là muốn tài. Bắc Thương Nguyệt cười cười, ta nói lời giữ lời. Dứt lời, nàng cong ngón búng ra, một viên nạp giới rơi vào Hưu Sơn Nguyệt trước mặt. Nạp giới bên trong, vừa vặn 50 miếng tiên tinh thạch. Rủi ro, tuy là nàng ở Bắc Thương Thành nắm giữ thực quyền, thế nhưng 50 miếng tiên tinh thạch đối với nàng mà nói, cũng là phi thường thương. Thế nhưng, nàng không thể không cấp. Hưu Sơn Nguyệt không phải nhân tộc huyền giả, căn bản không để cho nàng cùng nàng phụ thân mặt mũi. Như nàng không để cho, như vậy, liền ý nghĩa nàng phải chuẩn bị cùng Hưu Sơn Nguyệt hai người một trận chiến. Mà nàng lúc này đây tới mục đích, là thánh nhân di tích. Nàng cũng không muốn ở thánh nhân di tích phía trước, cùng người liều cái lưỡng bại câu thương. Lúc đầu nàng là hy vọng Dương Diệp cùng Hưu Sơn Nguyệt liều cây lưỡng bại câu thương, nhưng sau nàng tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên như thế không có trùng. tuy là nộp gia, thế nhưng, nàng Bắc Thương Nguyệt cũng không phải là một cái thích ăn thua thiệt người. Nàng nhìn thoáng qua Hưu Sơn Nguyệt cùng nàng kia, sau đó nói. Tạm thời đặt ở các ngươi cái này, ta chẳng mấy chốc sẽ tới lấy trở về. Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, cười nói. Ta chờ, Bắc Thương Nguyệt không có ở nói, sẽ rời đi, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên đi hướng cái kia Hưu Sơn Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cái kia Hưu Sơn Nguyệt trước mặt, không nói gì, hắn vỏ kiếm trong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông, tiếng kiếm reo hí, ở ánh mắt mọi người bên trong, một đạo kiếm quang từ cái này Hưu Sơn Nguyệt đỉnh đầu nhất chạm mà xuống. Mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang cực nhanh, chẳng qua cái kia Hưu Sơn Nguyệt hiển nhiên là có phòng bị. Ở Dương Diệp kiếm chém xuống cái kia nhất chớp mắt, đao trong tay của hắn chính là đã để ngang đỉnh đầu. Keng, một đạo nhọn chói tai tiếng nổ vang ở trong sân ầm ầm vang vọng, mọi người chợt cảm thấy lỗ tai đau từng cơn. Mà ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia Hưu Sơn Nguyệt lại bị Dương Diệp cái này một kiếm cho chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang ở cái kia Hưu Sơn Nguyệt lui về phía sau lúc, mười chuôi khi kiếm đột nhiên xuất hiện ở Hưu Sơn Nguyệt bốn phía. Nhưng sau hướng Hưu Sơn Nguyệt điện xạ đi. Chém, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Hưu Sơn Nguyệt thanh âm, sau một khắc, một vệt ánh đao đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt không xa chỗ bắn ra tung tóe. Dương Diệp những thứ kia khí kiếm trực tiếp bị này đạo ánh đao chấn vỡ, sau một khắc, một đạo hàn quang ở Dương Diệp đầu đỉnh chợt lóe lên. Đao đã tới, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, hắn hướng lui về sau một bước, bước này rời khỏi. Giữa sân mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Kiếm vực, làm kiếm vực xuất hiện về sau, cái kia Hưu Sơn Nguyệt đao tốc độ trong nháy mắt chậm lại, mà lúc Dương Diệp kiếm cũng là động. Thình thịch, mọi người còn chưa xem rõ ràng, cái kia Hưu Sơn Nguyệt chính là trực tiếp xuất hiện ở nghìn trượng có hơn, mà ở trước ngực hắn, có một đường thật dài vết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hưu Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Hưu Sơn Nguyệt con ngươi chợt co rụt lại, hai tay nắm trong tay đại đao hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Hưu Sơn Nguyệt lần nữa hướng sau té bay ra ngoài. Mà lúc, Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa, một bên cùng Hưu Sơn Nguyệt ở chung với nhau nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một thanh cự chùy phi thẳng đến Dương Diệp đầu đập xuống. Nhưng mà, Dương Diệp quản đều không quản tên nữ tử này, chân hắn hạ kiếm quang lóe lên, cả người trực tiếp xuất hiện ở cái kia Hưu Sơn Nguyệt trước mặt, đón lấy, chừng 10 đạo kiếm quang phi thẳng đến cái kia Hưu Sơn Nguyệt bao phủ đi. Hưu Sơn Nguyệt trong lòng hoảng hốt, bất chấp ngực tổn thương, hai tay nắm trong tay đại đao chợt chính là một cái hoành vung. Thình thịch, Dương Diệp đạo kiếm quang kia ầm ầm tiêu tán. Nhưng mà, cái kia Hưu Sơn Nguyệt bản thân cũng là đang phun ra một ngụm tinh huyết về sau, hướng sau trọng trọng ném bay ra ngoài. Mà bên ngoài còn chưa dừng lại, Dương Diệp chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp để ở tại Hưu Sơn Nguyệt giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ba kiếm, theo phía trước Dương Diệp xuất thủ đến bây giờ, hắn chỉ ra rồi ba kiếm, mà ba kiếm liền đánh bại đã đạt được minh cảnh Hưu Sơn Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, làm như muốn đem Dương Diệp cho xem thấu. Một bên, Dương Diệp trước mặt, Hưu Sơn Nguyệt nhìn Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không trả lời, hắn vẫy tay, cái kia Hưu Sơn Nguyệt trong tay ba miếng nạp giới tức thì bay đến trong tay của hắn. Trong đó một viên là Nam Ti Âm, một khác miếng là cái kia Bắc Thương Nguyệt, còn có một viên là cái kia Hưu Sơn Nguyệt chính mình. Dương Diệp đem nạp giới thu vào. Kiếm thu, nhưng sau hắn hướng xa chỗ đi tới. Đi không có mấy bước, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nhưng sau quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Bắc Thương Nguyệt. Đa tạ, giờ khắc này, Bắc Thương Nguyệt thần sắc vô cùng khó coi. Giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch Dương Diệp phía trước ý đồ. Không chỉ có nàng, giữa sân tất cả mọi người hiểu. Một bên, Nam Ti Âm nhìn về phía cái kia Bắc Thương Nguyệt, cười nói. 50 miếng tiên tinh thạch. Tấm tắc, đa tạ Thương Nguyệt tiểu thư khẳng khái. Đổi thiên, ngày, mời Thương Nguyệt tiểu thư ăn. Nói xong, bên ngoài xoay tay lầm người vội vã đi theo Dương Diệp. Tại chỗ, Bắc Thương Nguyệt khuôn mặt sắc âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở nàng cách đó không xa cái kia Hưu Sơn Nguyệt khuôn mặt sắc đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Đánh cướp không được ngược lại bị đánh. Lúc này đây, hắn Hưu Sơn Nguyệt mặt có thể ném đi được rồi. Ở nơi này lúc, cái kia Bắc Thương Nguyệt khuôn mặt trên. Lên, đột nhiên xuất hiện một màn tiếu dung, nàng xem hướng cái kia Hưu Sơn Nguyệt. Ta nghĩ, Hưu Sơn Nguyệt công tử cũng sẽ không cứ định như vậy đi. Hưu Sơn Nguyệt nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, Bắc Thương Nguyệt cười nói. Thánh nhân di tích, vô cùng hung hiểm, Hưu Sơn Nguyệt công tử, không bằng kết bạn mà đi. Hưu Sơn Nguyệt tự nhiên minh bạch Bắc Thương Nguyệt ý tứ, do dự xuống, hắn gật đầu. Đương nhiên được, nghe vậy, cái kia Bắc Thương Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền biết, người không phải một cái như vậy mà đơn giản nhận thua nhân. Dương Diệp bên cạnh, cái kia Nam Ti Âm cười đùa nói. Dương Diệp lấy ra một viên nạp giới đưa tới Nam Ti Âm trước mặt. Trả lại ngươi đấy. Nam Ti Âm tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền chuẩn bị muốn đánh cướp đối phương? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, ta là loại người như vậy sao? Nam Ti Âm chăm chú quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, ta cảm thấy đúng, Dương Diệp, cái này lúc, Nam Ti Âm do dự xuống, nhưng sau lại nói, ta cảm thấy, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Sau đó thì sao, Dương Diệp đạm thanh đạo, bọn họ nếu như liên thủ, ngươi làm sao bây giờ? Nam Ti Âm lại nói, Dương Diệp dừng bước lại, nhưng sau nhìn thẳng Nam Ti Âm. Vậy lại đánh cướp một lần, Nam Ti Âm, cách chương.